Trở về năm 1988, chương 7, ngũ vị hương hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiesco manh mà mặt trời đã lên, ánh sáng mặt trời tháng 7 đều nóng như lửa, rừng trên làn da rất nóng rực, bất quá Cao Lương hoàn toàn không ngại chuyện này, cái này làm cho cô cảm thấy sinh mệnh có độ ấm, làm trong lòng kiên định. Cô hiện tại đang ở thành Nam, cách đường cái phía Nam không tính quá xa, Cao Lương quyết định đi bộ qua. Đi một đoạn, đột nhiên ngửi được mùi thơm bánh bao thịt trong tiệm bữa sáng bên đường, bụng Cao Lương nhịn không được kêu lên, giật từ sáng sớm, đã sớm đói bụng. Cô nhìn thoáng qua lồng hấp ven đường, sờ sờ bụng, vẫn là nhẫn nhịn đi, trong chốc lát về nhà lại ăn, có thể tiết kiệm chút tiền. Chân mới vừa nâng lên lại ngừng lại, cô từ trước tới nay chính là loại tâm tính này, luôn nghĩ hết mọi thứ biện pháp tiết kiệm tiền, ăn đồ ăn kém cỏi nhất, bận rộn lên thậm chí căn bản không ăn, sau đó liền thành bệnh bao tử, lại diễn biến thành ung thư dạ dày, hiện giờ cũng không thể giày xéo thân thể như vậy. Cao Lương lui về, ông chủ, bánh bao bán thế nào? Ông chủ nói, màn thầu một hào một cái, bánh bao thịt một hào rưỡi một cái. Cao Lương móc tiền ra, trả hai hào rưỡi, mua một cái màn thầu cùng một cái bánh bao thịt. Ông chủ mở ra lồng hấp lấy màn thầu cùng bánh bao cho cô. Hồ, cái bánh bao này thật sự to, Cao Lương hoài nghi chính mình có thể ăn hết hay không, bất quá hiển nhiên là lo lắng nhiều, bánh bao màn thầu nóng hầm hập mềm như bông thực mau đã bị tiêu diệt hết, cô đã quên chính mình hiện tại vẫn đang trong thân thể một cô gái đang lớn. Chính là không có nước, cái này thật không thể tiêu tiền để mua, nhẫn nại đi, về nhà uống. Cao Lương tìm được cái hẻm nhỏ kia, đến một nhà chuyên làm xe đẩy, ông chủ đã ở trong tiệm leng keng mà bận việc, hẳn là thời tiết quá nóng, thừa dịp sáng sớm mát mẻ làm chút việc. Cao Lương nhìn một chút cuối cùng đặt một cái xe, còn yêu cầu đóng cả kính, đối phương vừa lúc có thể làm. Cái này kỳ thật rất đơn giản, nhưng không phải người chuyên nghiệp cũng làm không ra, giá cả cũng không rẻ, 25 đồng, Cao Lương phí nửa ngày, nói đến trong miệng bốc khói, cuối cùng mới đem giá còn 22 đồng, giao 5 đồng tiền đặt cọc ước định buổi chiều ngày mai lại đây lấy xe. Cao Lương đội nắng hè chói chang về đến nhà, vào phòng uống 2 ly nước sôi để nguội lớn. Các em đều hỏi, chị cả chị đi đâu? Cao Lương thở phào một hơi, chị đi dạo chợ bán thức ăn, Cao Cường hưng phấn mà nói. Chị mua thịt sao? Từ khi ba mẹ không còn, trong nhà liền chưa ăn qua thịt trừ phi ba Vương cho bọn họ một chút. Cao Lương lắc đầu nói. Không có, khuôn mặt tràn ngập chờ mong của Cao Cường ảm đạm xuống, Cao Lương sờ sờ đầu em trai. Cường Cường ngoan, quá mấy ngày lại cho mua cho em, chờ chị kiếm tiền. Em trai, em gái đều ngạc nhiên mà nhìn cô, chị cả kiếm tiền như thế nào? Tuy rằng bọn họ đều là trẻ con, lại không có biện pháp giống vô ưu vô lự như bọn trẻ khác, ba mẹ đều không còn nữa, nguồn thu nhập trong nhà hoàn toàn bị chặt đứt, ngay cả Cao Cường đều lo lắng mình có thể đi học hay không, cho nên việc đặc biệt muốn ăn thịt trước nay cũng không chủ động đề cập đến. Cao Lương cười, chị cả tự nhiên có biện pháp, hai đứa nhỏ đều cảm thấy hưng phấn, mù quáng tin tưởng chị cả có thể kiếm được tiền. Tuổi hơi lớn một chút Cao Phán nửa tin nửa ngờ, chị cả nhanh như vậy liền tìm được công việc sao? Cao Lương nhìn nhà ở một chút hỏi, ngày hôm qua đã nói quét tước vệ sinh, quét tước nhé. Cao San giơ lên tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em giúp chị quét, Cao Lương cuốn tay áo lên, được hiện tại tới giúp chị, dọn giường ra giặt sạch sẽ phơi một chút. Thu thập tốt buổi tối dọn lại đây ở, có ai nguyện ý ở cùng chị không? Phòng cha mẹ phòng thật lấy ánh sáng tốt nhất, hơn nữa bên này còn có chọn bộ tủ kệ. Em trai em gái đều không lên tiếng, Cao Lương cười nói. Được rồi, vậy các em tiếp tục ở bên phòng kia đi. Đến lúc đó Phán Phán và San San ngủ cùng nhau, Cường Cường ngủ một giường, có thể chứ? Cao Cường vội gật đầu. Dạ, Cao Phán và Cao San từ nhỏ liền đã hay chành chọe nhau, lúc này nghe thấy chị cả an bài cũng chỉ có thể gật đầu. Cao San hỏi, chị cả ăn sáng chưa? Ăn rồi, các em thì sao? Chúng em cũng ăn rồi, còn để lại phần cho chị. Chị không ăn, làm việc đi. Cao Lương vào phòng cha mẹ, bắt đầu gỡ giường ra, giường cha mẹ cũng là từ 2 năm trước làm cùng bộ tủ kệ, làm kiểu giường gỗ mới, chỉ cần mở đầu giường cùng ván giường ra, không cần gỡ khung giường. Trong nhà không có người lớn, chỉ dựa vào chính bọn họ, Cao Lương kêu Cao Phán tới hỗ trợ, hai người mỗi người nâng một đầu, nhưng giường này không biết làm từ loại gỗ nào, đặc biệt nặng, Cao Phán không nâng nổi, Cao San cùng Cao Cường đều lại đây hỗ trợ, rốt cuộc bốn chị em miễn cưỡng di chuyển được khung giường, nhưng ra tới cửa lại gặp vấn đề, bởi vì cửa nhỏ hơn khung giường, không đi ra ngoài được. Mấy chị em nâng thẳng đều đã cố hết sức, đừng nói bẻ quẹo vào, cho nên giường liền dừng ở cửa ra không được. Lý Tuấn Vĩ đang bắt con mèo nhà mình không cẩn thận bò lên trên giàn nho lại không xuống được, mơ hồ nghe thấy chị em Cao gia đang nhốn nháo nói cái gì đó, hắn để con mèo xuống, chạy nhanh qua xem tình huống, phát hiện bọn họ đang nâng giường. dọn không được, để anh tới giúp mấy đứa. Mấy đứa đều tránh ra. Hắn duỗi tay bảo Cao Phán, Cao San cùng Cao Cường đi sang bên cạnh, duỗi tay nâng lấy khung giường nhẹ nhàng nhấc lên. Cao Lương phát hiện sức lực con trai con gái đúng là không giống nhau, Lý Tuấn Vĩ vừa ra tay, việc này liền dễ làm hơn nhiều. Cao Phán qua đi giúp chị cả, ba người rốt cuộc thuận lợi đem giường dọn ra ngoài. Lý Tuấn Vĩ thoải mái mà vỗ vỗ tay. Hoàn thành, vẫn là anh lợi hại đúng không? Mấy đứa nhanh ngưỡng mộ anh đi. Còn có cái gì cần dọn không? Cao Lương cười lắc đầu. Cảm ơn cậu, mấy cái khác chúng tôi có thể làm. Lý Tuấn Vĩ cũng không tin tưởng, vẫn đi theo vào phòng, thấy ván giường dựa tường. Mấy cái này cũng muốn dọn ra ngoài hả? Cao Lương nói, cái đó tôi có thể dọn. Lý Tuấn Vĩ đã đem ván giường nhấc lên, đi ra ngoài cửa. Vài người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem tất cả đồ vật dọn ra ngoài, Cao Lương cùng em gái cùng nhau động thủ, đem giường cùng gia cụ đều tẩy rửa sạch sẽ. Gần giữa trưa bà Vương mới trở về, bà cũng không bán hết được đồ, đậu que còn thừa một đống, đi ngang qua nhà Cao Lương liền trực tiếp cho cô. Cao Lương cảm ơn bà Vương, đậu que chỉ xào không, khó ngon miệng, hương vị thực bình thường, cô nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là lấy tới làm rau trộn. Đậu que cắt thành đoạn vừa phải, để vào nước sôi trần qua, lại để vào nước lạnh. Băm nát tỏi, thêm các loại gia vị vào tưới trên đậu que, lại rải lên hạt mè hôm nay mới mua về, rau trộn đậu que liền hoàn thành. Cao Cường ăn ngon lành, đồ ăn chị cả làm dù không có thịt cũng ăn rất ngon. Cao Lương vẫn như cũ bưng một chén đưa đến Lý gia, không thể lấy không của người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuấn Vĩ thấy cô đưa đồ ăn lại đây, không rảnh rửa tay, chạy nhanh bóc một miếng bỏ vào trong miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon, rau trộn cậu làm tốt như vậy, so với đầu bếp tiệm cơm còn ngon hơn, thật sự. Cao Lương nghe thấy hắn khen chính mình, vui tươi hớn hở mà cười. Thật không, cậu cảm thấy rau trộn tôi làm sẽ có người muốn ăn chứ? Lý Tuấn Vĩ nhìn cô, cậu còn không tin phẩm vị của tôi. Tuyệt đối được, hôm nay tôi có lộc ăn, anh tôi không ở nhà tôi có thể ăn nhiều một chút, ha ha. Cao Lương đưa xong đồ ăn liền đi về, cô thật cao hứng, Lý Tuấn Vĩ nói cô làm đồ ăn ngon, cô liền không lo lắng đồ ăn bán được hay không. Chờ làm xong xe đẩy cô liền đi bày quán, còn phải chuẩn bị nguyên liệu một chút. Buổi chiều mặt trời xuống núi, Cao Lương kiểm tra lại đất trồng rau nhà mình, phát hiện trừ bỏ ớt cay, cà tím cùng mướp hương còn mạnh mẽ tồn tại, mấy cây khác đều không còn sống, không phải chết héo chính là qua mùa thu hoạch. Cô tưới nước một lượt nhổ hết cỏ dại, để những cây rau còn lại sinh trưởng. Sinh hoạt có kế hoạch trong lòng Cao Lương liền cảm thấy kiên định hơn, cuộc sống tựa như luống rau này, chỉ cần dụng tâm chăm sóc dù sao cũng sẽ có thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Cao Lương liền đi chợ mua đồ, lần này cô mang theo cả Cao Phán. Cao Lương đi trước chọn mấy cái bồn tráng men đẹp mắt, đồ vật cần sạch sẽ xinh đẹp, người khác nhìn vệ sinh, mới có thể yên tâm mua. Cao Phán kinh ngạc mà nhìn chị cả chị mua nhiều bồn như vậy làm gì? Mấy cái bồn tráng men này còn không rẻ, 3 đồng một cái, chị mình một hơi mua liền 6 cái. Cao Lương nói, chị chuẩn bị đi bán rau trộn, mua mấy cái bồn đựng đồ ăn. Vẻ mặt Cao Phán mộng bức, Cao Lương nói, chị muốn thử xem, giai đoạn đầu xác thật phải tiêu nhiều tiền, bất quá cũng còn tốt còn không tiêu hết số tiền cô bỏ ra để đi một chuyến Thâm Quyến, làm bất luận chuyện mua bán gì đều không thể tay không bắt sói. Bán rau trộn, có thể bán được không? Cao Phán vẫn có chút khó có thể tin mà nhìn chị cả muốn làm hộ cá thể. Cao Lương mỉm cười nhìn em gái, em cảm thấy chị làm rau trộn ăn ngon không? Hôm trước bánh phở trộn cùng đậu que ngày hôm qua, Cao Phán gật đầu, ăn ngon, vốn dĩ đều là đồ ăn rất bình thường, được trộn cùng những gia vị đó, liền trở nên cực kỳ mỹ vị ngon miệng, tuy rằng cô có chút ngoài ý muốn tay nghề chị cả sao lại đột nhiên trở nên tốt như vậy. Cao Lương nói, hiện tại thời tiết nóng như vậy, mọi người đều không muốn ăn cơm, rau trộn rất kích thích vị giác rất tiện. Hai chị em mua xong bồn, Cao Lương lại đi cửa hàng tạp hóa mua rong biển khô, nấm mèo, còn mua chút bột mì chuẩn bị làm bánh phở để dùng, lại qua chợ bán thức ăn mua chút củ sen, đậu hủ khô cùng đậu phộng, mua hết những cái gì cần mua. Lúc trở về Cao Lương bảo các em hỗ trợ lột đậu phộng, chính mình bắt đầu điều chế nước kho, dùng để nấu đậu phụ khô ngũ vị hương và đậu phộng ngũ vị hương. Đem nước tương, muối, đường phèn đổ vào trong nước, để các loại hương liệu được khuấy tan, thêm vào rượu gạo, đun trên lửa lớn cho sôi, lại ngao trong lửa nhỏ 2 giờ, liền thành nước kho, lại để đậu hủ khô cùng đậu phộng đã lột vào nồi hầm chậm. Đây là lần đầu tiên Cao Lương tự mình chế nước kho, xem như làm thử, nếu hiệu quả tốt về sau liền có thể lấy ra dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nấu xong nước kho, hỗn hợp các loại hương liệu tràn ngập toàn bộ phòng bếp, bay ra ngoài thật xa, người đi ngoài đường cái đều ngửi thấy, nhịn không được động cái mũi, nhà bọn họ đang làm cái gì vậy, thật thơm. Các em trai em gái cũng là lần đầu ngửi thấy mùi hương kỳ lạ như vậy, thật thơm, vừa lột đậu phộng vừa thỉnh thoảng nhìn bếp lò chỉ đợi một tiếng. Tốt, cô chị cả, sau đó có thể nếm thử đậu phụ khô cùng đậu phộng ngũ vị hương. Lý Tuấn Nghị cùng mấy người bạn lái xe đạp từ bên ngoài trở về, thật ra đã nghe thấy mùi thơm lạ, bạn bè hắn cũng ngửi thấy, dùng sức mà khụt khịt. Nhà ai đang nấu cái gì vậy? Thật là thơm, anh Nghị, không phải là bà anh ở nhà làm món gì ngon chứ? Lý Tuấn Nghị chừng hắn một cái, khỏi nghĩ từ nhỏ đến lớn tao cũng chưa ăn qua món này. Vậy không phải nhà hắn, mấy người bạn có chút tiếc hận mà thở dài một tiếng. Vừa về đến nhà, Lý Tuấn Nghị ngửi mùi hương càng ngày càng nồng, nhịn không được nhìn về sân nhà Cao Lương liếc mắt một cái, trong lòng liền động tác đạp xe nhịn không được nhanh hơn. Cách chương.